Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em bước vào ngôi nhà này, có nghĩa em là người của Tưởng Duy Thành tôi. Có cần tôi tìm giấy đăng ký kết hôn để mang em về cho anh ta xem hay không? Bùi Hoan kéo áo choàng ngủ đắp lên người, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cô mất tích mấy ngày mà không để lại tin tức, Tưởng Duy Thành chắc chắn biết cô đã đi đâu. Dù sao em cũng có quyền về thăm nhà ngoại chứ? Cô hỏi anh. Tưởng Duy Thành cười nhạt, nói rành rọt từng từ một. Về thăm nhà ngoại ư? Được thôi, về thăm nhà anh cả của em, thăm tận trên giường cơ đấy. Nói xong, anh đột ngột cúi thấp người, đôi mắt hoa đào vốn dịu dàng để lộ tia sắc bén. Anh ta vẫn chưa chết sao? Nghe câu này, tim Bùi Hoan như bị bóp nghẹt. Cô hoảng hốt buột miệng nói. Anh câm miệng. Ý cười nơi khóe miệng Tưởng Duy Thành càng sâu hơn. Anh quyết không buông tha. Bệnh của Hoa Thiệu Đình không thể chữa dứt điểm. Chết sớm hay muộn, có khác gì nhau. Em lo làm gì? Em đã quên những chuyện anh ta gây ra cho em năm đó. Còn chị gái em nữa. 6 năm rồi, em đừng tự lừa dối bản thân nữa. Chị gái em đã bị anh ta hại chết từ lâu rồi. Sắc mặt Bùi Hoan trắng bệch, Tưởng Duy Thành tiếp tục nhắc nhở cô. Anh ta là loài súc sinh. Năm đó, ngay cả con của mình, anh ta cũng không tha. Bây giờ em còn dám tự mình tìm đến anh ta. Bùi Hoan giơ tay bịt tai, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Tưởng Duy Thành cứ lấy vết thương trong lòng cô để phát tiết sự phẫn nộ. Cô dần dần mất kiểm soát, la hét, kêu anh câm miệng. Nhìn cô như sắp phát điên, Tưởng Duy Thành đột nhiên vung tay tát vào mặt cô. Bùi Hoan bị tát mạnh, ngã xuống giường. Tiếng loảng xoảng vang lên, bát canh giải rượu rơi xuống đất. Căn phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Thím Lâm vừa vặn mang đồ vào phòng, chứng kiến cảnh tượng này, bà sợ đến mức đờ người. Nửa phút sau, bà mới có phản ứng. Thiếu gia đừng... Tưởng Duy Thành quay đầu gầm lên. Cuốn xéo! Thím Lâm vội vã lui ra, không còn ai dám bén mảng đến nơi này. Bùi Hoan ôm mặt ngồi dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi ký ức đáng sợ. Cô từ từ trượt người xuống nền nhà. Cô ngồi đờ đẫn ở đó. Huyệt thái dương giật giật, trong lòng như bị cắt từng miếng. Cô cảm thấy nơi nào đó rất đau, khiến cô đặc biệt muốn khóc, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể thốt ra âm thanh. Cuối cùng, Bùi Hoan cất giọng khàn khàn. Tưởng Duy Thành, em biết anh muốn tốt cho em. Em luôn biết điều đó. Người đàn ông đang phẫn nộ kia lùi lại phía sau hai bước, tựa vào tường. Bùi Hoan cúi đầu nói nhỏ. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Tưởng Duy Thành lập tức quay người đi ra, đóng sập cánh cửa. Bùi Hoan ngồi bất động đến mức thân thể cứng đờ, cuối cùng được Thím Lâm dìu lên giường nằm một lát. Thím Lâm ngoài 50 tuổi, kể từ 6 năm trước khi Bùi Hoan và Tưởng Duy Thành kết hôn, bà sống cùng họ ở tòa nhà phía Nam. Bao năm trôi qua, bà chưa một lần gặp tình cảnh như ngày hôm nay. Đám người giúp việc đều sợ hãi, Thím Lâm đành ở bên cạnh Bùi Hoan vì lo cô nghĩ không thông. Lúc này Bùi Hoan đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô xuống giường đi thay quần áo. Thấy Thím Lâm vẫn đứng ở trong phòng, cô cười. Không sao đâu, Thím không cần lo cho cháu. Viền mắt Thím Lâm đỏ hoe. Thiếu gia nóng tính, đánh người là không đúng. Nhưng thiếu phu nhân... Cô cũng biết, bất kể thiếu gia ở ngoài có nhiều tin đồn đến mức nào, đó cũng không phải là sự thật. Bà cảm thấy đau xót thay cho Bùi Hoan. Tưởng Duy Thành nổi tiếng phong lưu, đối xử với phụ nữ hết sức dịu dàng tử tế. Anh chỉ nóng tính với mỗi người vợ ở nhà. Hôm nay anh ra tay đánh vợ, sau này Bùi Hoan sẽ rất khó sống. Thím Lâm lý nhí, không dám nhìn Bùi Hoan, mãi mới nói một câu. Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Thiếu gia rất sốt ruột, chắc là cậu ấy lo lắng chết đi được ấy. Trước khi rời nhà, Bùi Hoan để di động trong ngăn kéo rồi khóa lại. Cô lục tủ tìm chìa khóa, thái độ như không có chuyện gì xảy ra. Thím Lâm thở dài, thấy một bên má cô sưng húp, bà vội đi cầm túi nước đá cho cô. Bùi Hoan vừa chườm đá vừa quay người xoay gương, cô đột nhiên mỉm cười. Thời đại học, tôi và bạn học đánh nhau, cánh tay bị xứt ra chảy máu. Vết thương rất nhỏ, nhưng anh cả của tôi nhìn thấy, liền bảo người chặn hai con đường. Vụ đó ở Mỹ báo chí, nói là cưỡng chế phần tử xấu. Bùi Hoan dịch chiếc túi ra một chút. Vừa rồi Tưởng Duy Thành không một chút nể tình, tát cô thẳng tay, đến mức cô không thể ra ngoài gặp Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net